Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, quỷ dị sa mạc. Bắc vực hướng nam vạn dặm, là một mảnh màu vàng bãi biển. Nơi đây mặc dù nguyên khí dư giả, nhưng là không có chút nào khói người. Liền liên chiến thú, đều là không có một chút bóng dáng. Về phần nguyên nhân, chỉ có một cái. Đó chính là thông thiên hải nguyên nhân. Cái này bình tĩnh màu vàng bãi cát, ban ngày nguyên khí dư giả, chỉ khi nào đến ban đêm liền sẽ âm u đầy tử khí, nguy cơ tứ phía. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cho chẳng những là bắc vực như vậy, cho dù là nam vực cũng hoặc là tây vực, cùng thông thiên hải tương liên chi địa đều là giống nhau tình huống. Hiu hiu hiu vù vù. Bắc vực phía nam ở ngoài ngàn dặm trên bờ cát màu vàng, đột nhiên truyền ra mấy cỗ tiếng xé gió. Đi theo liền có 5 bóng người, như thiểm điện cuốn tới. 5 người này, chính là lặng lẽ rời đi bắc vực một đoàn người. Cầm đầu tự nhiên là Dương Trần. Còn thừa 4 người, thì là Cao Hiểu, Văn Hy cùng Thích Tác. Ứng Long, ngay lúc này, Dương Trần lông mày đột nhiên nhíu một cái, thân hình đi theo dừng lại, còn lại 4 người, tự nhiên theo sát lấy dừng thân hình. Thích Tác vội vàng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau mau đạt tới thông thiên hải thì tốt hơn. Trong đoàn người này mặt, chỉ có Thích Tác kiến thức phổ biến nhất, đối với mảnh này màu vàng bãi cát nhận biết cũng nhiều nhất. Cho nên, hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lại là chậm rãi nhìn về phía mảnh này màu vàng bãi cát trung tâm. Con người bên trong, có một vòng vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn từ nơi đó, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lập tức, hắn hơi một do dự, nói ra, Thích Tác, người trước dẫn đầu mấy người bọn họ đạt tới cuối cùng. Ta ở chỗ này dừng lại một chút. Thích Tác nghe vậy, sắc mặt đại biến, nói ra, Thủy Tổ, không thể, lại xuất phát trước đó. Dương Trần chính là dặn dò qua, trên đường đi, không cần gọi mình là Thủy Tổ, như vậy chính là vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ Thích Tác đột nhiên nói như vậy, chính là muốn nhắc nhở Dương Trần, người thế nhưng là bắc vực duy nhất Thủy Tổ. Một khi ra tình hình thực tế, ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Dương Trần thấy thế, cười khổ một cái, nói ra, ta chỉ là đi dò rét một lần, đằng sau liền cùng các ngươi tại thông thiên hải tụ hợp. Yên tâm đi, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Nói xong, hắn không đợi Thích Tác giải thích, chính là thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Thích Tác còn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại thì đã trễ, đành phải mang theo Dơ Chân Cao Hiểu bọn người, nhanh chóng rời đi. Cũng không phải Thích Tác không muốn cùng lấy Dương Trần, mà là trong lúc này nhiệt độ quá cao, cho dù là hóa linh cảnh cường giả tiến về, đều là có nguy hiểm tính mạng. Bất quá đối với đây, Dương Trần lại là không có quá mức để ý. Hắn không chỉ có được linh thiên hỏa, còn có hỏa nha đạo nhân lông vũ, cộng thêm tu luyện thiên dương quyết, tự nhiên là có lòng tin không e ngại nơi đây nhiệt độ. Thế nhưng là, theo Dương Trần không ngừng tới gần nơi này phiến trong sa mạc màu vàng tâm về sau, hắn cái này nhìn qua điểm, xem như triệt để bị cải biến. Nhiệt độ của nơi này, vì sao cao như thế? Dương Trần cau mày. Hắn còn chưa đạt tới mảnh này sa mạc màu vàng dải đất trung tâm, cũng đã có chút không chịu nổi chung quanh cực nóng nhiệt độ. Cái này khiến hắn không khỏi trong lòng kinh hãi. Ngươi cho rằng chính mình mạnh bao nhiêu? Cái này thiên khải đại lục, nước sâu vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngay lúc này, ngự ma linh viêm lại là tạt một chậu nước lạnh. Dương Trần bị nói không còn cách nào khác, nhưng hắn hơi một do dự, hay là tiếp tục hướng về trung tâm tiến lên. Ngự ma linh viêm không buông tha nói, cũng chính là ngươi may mắn, có một kiện thiên cấp linh bảo, nếu không lần trước thi triển liệu nguyên thức về sau, đã sớm chết chồng vó. Dương Trần nghe nói, bĩu môi, không có trả lời. Mấy ngày nay ngự ma linh viêm mà nói, đột nhiên nhiều hơn, mà duy nhất chủ đề, chính là giáo dục chính mình sử dụng liệu nguyên thức. Một kích kia sở dĩ uy lực ngập trời, đó là bởi vì Dương Trần trích dẫn mồi lửa, chính là hỏa nha đạo nhân lưu lại lông vũ. Nếu không có như vậy, căn bản không có khả năng có được cấp độ kia hiệu quả. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể Dương Trần chính mình cũng là bỏ ra rất mạnh đại giới. Hôn mê trọn vẹn thời gian 1 năm. Bất quá, để Dương Trần không có nghĩ tới là, từ khi thi triển xong một kích kia về sau, tự mình tu luyện đại đế công pháp Thiên Dương Quyết, tựa hồ có chỗ khác biệt, mà vừa mới hắn có một loại cảm giác quen thuộc, chính là từ cái này Thiên Dương Quyết truyền lại mà tới. Nếu cùng đại đế công pháp tương quan, liền xem như lại nguy hiểm, Dương Trần cũng dự định đi dò xét một phen. Có loại ý nghĩ này, rất nhanh Dương Trần liền tới gần vùng sa mạc này giải đất trung tâm. Mà nơi đây nhiệt độ đã đạt đến để cho người ta kinh khủng tình trạng. Toàn bộ thiên địa đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo, càng có vô tận thiên dương chi lực từ vùng sa mạc này giải đất trung tâm phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, đi theo cắn răng một cái, chính là từ từ đi tới cái kia thiên dương chi lực trung tâm phía trên. Ngay tại phía dưới này, Dương Trần bờ môi phát khô, chậm rãi nói ra, dưới chân hắn, màu vàng sa mạc đều rất giống hòa tan đồng dạng. Từng luồng năng lượng ba động khủng bố từ trong đó phun trào ra, sau đó truyền vào toàn bộ sa mạc. Dương Trần thấy hãi hùng khiếp vía, do dự mãi, cắn răng một cái, chậm rãi rơi xuống. Tại tới gần cái kia năng lượng ba động trung tâm thời điểm, hắn ngừng lại, sau đó thăm dò tính vươn tay, muốn cảm thụ một phen, nhưng là bàn tay của hắn còn chưa chờ chạm đến sa mạc, chính là rụt trở về. Sau đó khứu giác của hắn bên trong, chính là cảm nhận được một cỗ mùi khét. Từ bỏ đi, ngự ma linh viêm cũng là khẩn trương chú ý Dương Trần. Gặp người sau vô kế khả thi, chính là vội vàng nói, liền xem như thân là linh thiên hỏa, đều không muốn ở chỗ này ở lâu 1 giây đồng hồ. Dương Trần lại là thờ ơ, lập tức lật tay một cái, lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, sau đó liền không chút do dự mở đào. Cử động này rơi ở trong mắt ngự ma linh viêm, đem hắn sợ ngây người. Phải biết, Dương Trần bảo kiếm trong tay, thế nhưng là thiên cấp linh bảo, lại bị lấy ra đào hạt cát. Nếu là bị những người khác biết, nhất định là sẽ lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ đến. Đồng thời thống mạ Dương Trần phung phí của trời. Đối với cái này, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là càng đào càng mạnh hơn, bởi vì hắn đã cảm nhận được cỗ ba động kia đầu nguồn càng ngày càng gần. Chỉ là theo thời gian trôi qua, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là những hạt cát này đã hòa tan, hắn đào đi cũ lại sẽ vọt tới mới. Muốn thành công đào ra, chỉ sợ cần thời gian rất dài. Đi thôi, móc ra người cũng mang không đi, làm gì lãng phí sức lực đâu. Ngự ma linh viêm lần nữa khuyên nhủ, hẳn là còn có một cái biện pháp. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt trời, chậm rãi nói ra, ngự ma linh viêm vừa định hỏi thăm biện pháp gì, lại là phát hiện Dương Trần trực tiếp khoanh chân ngồi ở giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lập tức liền hiểu được, đây là muốn các loại trời tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời giữa trưa, dần dần mặt trời lặn phía tây, hắc ám như là một cái dữ tợn cự thú, bao phủ ở phía dưới trên sa mạc. Mà lúc này đây, lúc đầu nóng bỏng sa mạc màu vàng, rất nhanh liền lạnh buốt dị thường. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự. Thân hình lóe lên, chính là rơi xuống ban ngày nơi ở. Lập tức vận chuyển tu vi, hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó phía dưới mấy ngàn trượng màu vàng hạt cát, chính là bỗng nhiên quét sạch ra, lộ ra một cái cự đại hố sâu. Để Dương Trần con người co rụt lại là, trong hố sâu, không có vật gì. Dương Trần trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lúc này lại lần nữa oanh ra số quyền, uy lực là một lần so một lần mạnh. Trong lúc thoáng qua, hắn phía dưới, chính là hiện ra mấy vạn trượng hố cát. Kết quả y nguyên không có cái gì. Dương Trần có chút trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa, triệt để lâm vào trong mờ tối. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên phun lên Dương Trần trong lòng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng ở chỗ này. Dương Trần nghi ngờ tự nói. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng kình phong chợt nổi lên. Lúc này lập tức quay người oanh ra một quyền. Hắn nắm đấm những nơi đi qua, không khí đều là nhấc lên trận trận tiếng thét, nhưng lại thất bại. Dương Trần kinh dị ở giữa, đột nhiên cũng cảm giác ngực tê dần, trong miệng máu tươi tuôn ra đồng thời, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu, nhưng hắn phản ứng cực kỳ mau lẹ, mượn bay ngược quán tính. Đột nhiên quay người hướng về nơi xa chạy như điên. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, ngự ma linh viêm chi hỏa, chính là bỗng nhiên phun trào mà ra. Theo sau chính là có một tiếng hét thảm, đột nhiên từ Dương Trần thể nội truyền ra. Dương Trần giật mình, sau đó liền phát hiện ngự ma linh viêm không thấy. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình cảm giác. Vội vàng nội thị. Trong đan điền, đích đích xác xác tìm không thấy ngự ma linh viêm bóng dáng. Trong lòng của hắn, lập tức dâng lên một loại mất cả trì lẫn trải cảm giác. Cái kia ba động đầu nguồn không tìm được, ngay cả ngự ma linh viêm cũng làm ném đi. Chỉ bất quá, loại thời điểm này, Dương Trần cũng không lo được mặt khác, đành phải cắn răng một cái, vận chuyển, thiên dương quyết. Lập tức liền có một cỗ thiên dương chi lực phun trào mà ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần hai mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, những này thiên dương chi lực vừa mới ngưng hiện, chính là không hiểu thấu biến mất, từ cái kia cực nóng đầu nguồn biến mất, đến ngự ma linh viêm biến mất, lại đến thiên dương chi lực biến mất, đây hết thảy chẳng lẽ là trùng hợp a? Dương Trần biết muốn giải khai nơi đây bí mật, chỉ có tìm tới những này nhiệt lượng biến mất nguyên do, mới có thể đạt tới mục đích. Ngay lúc này, Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau đớn. Sau đó thân hình của hắn, như là diều đứt dây đồng dạng, bay thẳng ra, rốt cuộc là thứ gì? Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được nổi nóng. Hắn tuần tự bị công kích, nhưng lại không phát hiện được đối phương, mà lại, cho dù là đối diện công kích, đều là không cách nào đánh tới đối phương. Cái này quá quỷ dị, cứ tiếp như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm cho trước mắt, Dương Trần lật tay một cái, đột nhiên lấy ra một cái hạt châu màu tím, sau đó thể nội, diễn thiên quyết, bỗng nhiên vận chuyển. Trên người hắn, lập tức bị ánh sáng chín màu bao phủ, chính là xích viêm cương phong. Dựa theo Dương Trần dự đoán, coi như âm thầm đánh lén đồ vật mạnh hơn, hiện tại cũng hẳn là lấy chính mình không có biện pháp. Thế nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần chính là phát hiện, phía sau mình xích viêm cương phong, vậy mà một trận vặn vẹo, có một bộ phận trực tiếp tiêu tán. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lại không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về sa mạc bên ngoài nhanh chóng quét sạch mà ra. Chuyện kia không hay,